Kết hôn nhanh chóng, chương 921, góc truyện audio.com. Đối mặt thỉnh cầu này của cô, Hoa Ngọc Thành hết ý kiến. Đều thành như vậy còn nhớ tới điện thoại, em cũng không thể cứ nằm như vậy được. Thật nhàm chán, Hoa Ngọc Thành không chịu nổi đành đem điện thoại tới. Dặn dò, chỉ chơi một lúc thôi đấy. Được rồi, hi hi, Cao Thanh Thu vui vẻ cầm đi điện thoại mở Facebook ra. Đọc bình luận, rời đi sự chú ý, dường như tốt hơn nhiều. Hoa Ngọc Thành ở một bên nhìn vợ, cảm giác mình ở trong mắt cô ấy, còn không bằng một cái điện thoại. Cao Thanh Thu nhìn một hồi. Nhíu lông mày lại, để điện thoại xuống, Hoa Ngọc Thành hỏi, sao thế, thấy cái gì mà mất hứng như vậy? Mấy ngày nay em không đăng gì lên. Cao Thanh Thu nói, bọn họ đều cảm thấy em chơi trò mất tích. Em có nên đăng gì hay không? Hiện tại á, Hoa Ngọc Thành chịu phục cực kỳ. Đã bệnh thành như vậy còn nhớ công việc của mình. Cao Thanh Thu nói, không được. Hoa Ngọc Thành trực tiếp cự tuyệt. Nghỉ ngơi cho khỏe. Cái bộ dáng này của cô đã làm anh đau lòng muốn chết. Làm sao còn có thể đồng ý để cho cô làm việc? Em cũng không thể ngày nào cũng nằm như vậy chứ. Bây giờ em cũng không thấy khó chịu lắm. Cuối cùng, dưới sự cầu khẩn của Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành giúp cô viết. Cao Thanh Thu ngay ở bên cạnh đọc cho anh. Hoa Ngọc Thành vừa giúp đánh chữ, một bên nghe cô dùng thanh âm dễ nghe. Từng chữ đọc lên. Anh ngẩng đầu một cái, liền thấy Cao Thanh Thu thâm tình thành thực mà nhìn mình. Bình thường Cao Thanh Thu ở trước mặt Hoa Ngọc Thành, coi như nói yêu anh, cũng chỉ như đùa giỡn không có chút nào đứng đắn. Khả năng chỉ có khi viết chuyện, cô mới không giấu giếm tình yêu của mình. Giờ phút này, ánh mắt của cô ôn nhu ngọt ngào, lại phối hợp văn tự, liền Hoa Ngọc Thành đều thiếu chút nữa thất thủ trong đó. Thấy anh ngừng lại, Cao Thanh Thu hỏi, sao thế, không có việc gì. Hoa Ngọc Thành cúi đầu xuống, tiếp tục đánh máy, sau đó giúp nàng cô gửi bản thảo. Mới vừa phát đăng lên mạng đã nhận được không ít bình luận, euro. Thật hâm mộ, Mr. T tuyệt quá đi mất, bản quyền. Tôi cũng muốn có một ông chồng như vậy. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Tôi đọc xong mà nhớ bạn trai quá. Đáng tiếc anh ấy hiện tại không ở bên cạnh tôi. Hoa Ngọc Thành nhìn lấy những bình luận kia, không nhịn được dương khóe miệng lên. Bọn họ chỉ thấy anh tốt. Nhưng không biết, đó là bởi vì, những thứ này đều là trong mắt Cao Thanh Thu nhìn thấy những điều tốt đẹp từ anh. Nếu không đọc bài của cô, anh cũng sẽ không biết, mình ở trong mắt cô tốt đẹp đến như vậy, bởi vì Cao Thanh Thu nằm viện. Hoa Ngọc Thành giảm bớt lượng công việc, trừ phi là công việc đặc biệt quan trọng yếu mới đi công ty xử lý. Bình thường liền ở cạnh Cao Thanh Thu, trị liệu một tuần trôi qua. Vẫn nôn ói như cũ, càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí phát sốt kéo dài, mỗi ngày đều hơn 38 độ, những ngày qua đều dựa vào truyền nước duy trì dinh dưỡng. Bởi vì không ăn được nên thể trọng đều giảm bớt không ít. Buổi sáng, Hoa Ngọc Thành cùng vợ đi cân, nhìn thấy con số phía trên, anh nhíu lông mày lại, Cao Thanh Thu nằm lại trên giường, dựa vào gối. Hoa Ngọc Thành ở bên cạnh nhìn lấy cô, mày nhíu lại cực kỳ sâu. Cao Thanh Thu biết Hoa Ngọc Thành lo lắng cho mình, ôn nhu cầm tay anh đừng lo lắng, chị cũng nói rồi, lúc trước chị ấy cũng là như vậy. Em không sao đâu, rõ ràng mỗi ngày đều nôn ói rất khó chịu, buổi tối ngày cả đi ngủ đều không ngủ ngon. Cô lại vẫn còn ở nơi này an ủi anh. Cách chương.